Song hướng mê luyến khê tịch tịch, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử cung bị thao mở, bắn tinh vào tử cung, Hàm Hàm bị thao ngốc, khóc lóc mình sẽ mang thai cao trào qua đi, tiểu huyệt không ngừng co rút cùng run rẩy, bao bọc chặt chẽ làm côn thịt vô cùng thoải mái, khiến Tần Tu không có ý định rút ra, thẳng đến khi toàn bộ tinh dịch đã bắn vào sâu trong huyệt đạo, anh vẫn còn đem côn thịt chôn trong tiểu huyệt Tô Ánh Hàm. Mà Tô Ánh Hàm một lúc sau mới bình phục lại từ dư vị cao trào, lúc này mới ý thức được Tần Tu bắn tinh vào sâu trong hoa huyệt. Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khóc lóc đấm đánh Tần Tu, mềm mại xinh đẹp mà lên án. Anh tại sao lại bắn vào trong chứ? Tần Tu thập phần đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Tôi không thể bắn vào trong sao? Tô Ánh Hàm như là bị anh chọc đến tức điên, căm giận trừng mắt với anh, khóc nói. Anh luôn bắn vào trong như vậy. Lỡ như tôi mang thai thì làm sao bây giờ? Lần này đến lượt Tần Tu trố mắt, trước đây anh cũng như vậy đối với những người phụ nữ khác sao? Bao cũng không mang, liền trực tiếp, Tần Tu lạnh giọng đánh gãy lời cô, tôi không có người phụ nữ khác. Trong mắt Tô Ánh Hàm hiện lên sự kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, sau đó lại hồng hồng lỗ tai rời đi tầm mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh gạt người, Tần Tu bế Tô Ánh Hàm lên, anh ngồi ở ghế sau. Để Tô Ánh Hàm cưỡi lên người mình. Đương nhiên, trong quá trình đó đại điều của Tần Tu vẫn như cũ không hề rút ra, hoàn toàn chôn trong tiểu huyệt mềm mại non nớt của Tô Ánh Hàm. Tôi không lừa em, một tay Tần Tu nâng mặt Tô Ánh Hàm lên, tay còn lại nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai. Tô Ánh Hàm lại ngẩn người, cô nhìn Tần Tu, sau đó đem tầm mắt rời đi, cắn cắn môi, lí nhí nói. Tôi mới không tin. Nếu trước đó không có kinh nghiệm, anh làm sao lại lợi hại như vậy? Tô Ánh Hàm đương nhiên là cố ý. Cô thẹn thùng, vô ý kinh ngạc, cảm thán cùng oán giận. Tất cả đều là cô cố ý. Sau khi Tô Ánh Hàm nhìn trúng Tần Tu, cô đã tìm hiểu rành mạch mọi tư liệu về anh. Tần Tu mấy năm nay xác thật không có phụ nữ. Hơn nữa Tần Nhiên cũng từng đưa cho cô báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tần Tu. Cô biết người đàn ông này rất sạch sẽ, thân thể cũng không có vấn đề. Mới dám làm không bao cùng với anh. Nhưng Tần Tu hiển nhiên là không biết điều đó. Anh chỉ biết cô gái trước mắt bị anh làm đến đôi mắt ướt hồng, cả người nhũn ra, còn vô cùng ngây thơ mà khen anh thật là lợi hại. Vì thế côn thịt to lớn chôn trong hoa huyệt Tô Ánh Hàm lại một lần nữa cứng lên. Tô Ánh Hàm tiếp tục giả vờ kinh ngạc. Anh tại sao lại? Tần Tu hầu kết lăn lộn, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cuối cùng rời về phía cái trán của cô. Chính là ở đó, trước đó không bao lâu bị em trai anh hôn, để lại dấu vết. Vì thế Tần Tu híp híp mắt, anh dùng lòng bàn tay chà lau trán của Tô Ánh Hàm, sau đó kéo cô xuống dưới, đặt một nụ hôn lên chỗ bị Tần Nhiên chạm qua. Lần sau muốn thì tới tìm tôi. Tần Tu đem môi dán ở trên trán cô, thanh âm khàn khàn nguy hiểm. Đừng để Tần Nhiên chạm vào em một lần nữa. Lúc này đương nhiên là không thể đáp ứng, nếu không vở kịch của cô không phải sẽ hỏng mất rồi sao? Thế nên Tô Ánh Hàm bắt đầu giãy giụa, cô nói. Không muốn, anh dựa vào cái gì mà quản tôi, anh quản không được tôi. Còn làm bộ muốn đi xuống từ trên người Tần Tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đương nhiên là không có khả năng, trong quá trình giãy giụa, tiểu huyệt một khắc cũng không rời côn thịt to lớn của Tần Tu. Ngược lại, con cùng đại côn thịt cọ sát, Tần Tu quả nhiên cũng không phụ chờ mong, côn thịt anh càng ngày càng cứng, càng lúc càng lớn, lúc tiểu huyệt Tô Ánh Hàm sắp rời khỏi côn thịt, anh ấn eo Tô Ánh Hàm, đem cô hướng vào trên người mình hung hăng nhấn một cái. A tương đương, âm điệu của Tô Ánh Hàm nháy mắt liền thay đổi, thật, cô lại thấy nữa rồi, vừa rồi côn thịt của anh cứ như vậy hoàn toàn đi vào, cọ sát vào sâu trong điểm mẫn cảm. Đem toàn bộ hoa huyệt của cô lấp đầy, thật sự vô cùng ngô. Nhưng bên ngoài vẫn là phải giả vờ một chút, Tô Ánh Hàm ngồi trên người Tần Tu khóc lóc nói. Không cần, anh buông tôi ra. Tần Tu đã hoàn toàn cương cứng, anh nào có quan tâm Tô Ánh Hàm giãy giụa. Anh cứ như vậy ấn lấy mông cô, cong eo đầy mạnh, từng chút xỏ xuyên qua huyệt đạo của Tô Ánh Hàm. Tương đương bởi vì quá mức kích thích. Chân Tô Ánh Hàm mở rộng ra, thân mình không ngừng run rẩy. Không thể, không thể, Tần Tu, anh đụng vào tử cung rồi, tử cung bị anh phá mất. Ngô, góc độ này thật sự là tiến vào quá sâu, Miệng tử cung của Tô Ánh Hàm không ngừng bị vuốt ve, không ngừng bị va chạm, lúc này đã ngứa chịu không nổi. Cô muốn Tần Tu dùng lực nhiều hơn nữa cắm vào, cuối cùng là đem miệng tử cung thao mở. Nhưng ngoài miệng đương nhiên vẫn là, Tần Tu, cầu xin anh, không cần lại vào nữa. Tô Ánh Hàm duỗi tay xuống chỗ hai người đang kết hợp, làm bộ muốn giãy giụa rời đi. Trên thực tế cô muốn sờ thử xem côn thịt Tần Tu rốt cuộc còn bao nhiêu phần lộ ra bên ngoài. Mà căn ngoạn ý kia của Tần Tu quả nhiên cũng đủ chắc tuyệt. Ở tư thế như vậy nhưng còn cả một đoạn chưa có cắm vào. Tô Ánh Hàm vừa lòng, côn thịt lớn như thế, chiều dài yêu việt như thế, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, nhất định có thể đem tử cung cô thao mở. Không tương đương a, đã rất sâu, không thể vào thêm nữa. Tần Tu, buông tôi ra, cầu xin anh buông tôi ra. Tần Tu đã bị cô kêu đến đỏ cả mắt, vốn là anh không định hướng vào tử cung cô thâm nhập. Nhưng tiếng kêu xuyến của Tô Ánh Hàm đã đánh thức ác niệm trong lòng anh. Tần Tu đem cô xoay một vòng, khiến cô đưa lưng về phía mình, ghé vào lưng ghế đằng trước, sau đó cầm lấy nhũ hoa cô từ phía sau, quy đầu no đủ nhắm ngay cái miệng nhỏ non mềm hung hăng đâm vào. Không, không, Tô Ánh Hàm khóc càng nức nở, lại đụng vào tử cung rồi. Anh Tần Tu, cầu xin anh dừng lại. Tần Tu ngồi ở sau ghế, nắm hai bầu ngực của Tô Ánh Hàm, vừa nắn bóp vừa đĩnh động vòng eo, không chỉ liên tục làm không dừng, ngược lại càng dùng thêm sức. Hôm nay thao mở tử cung của em, sau đó bắn ở bên trong, Hàm Hàm, em có chịu không? Đây là lần đầu tiên Tần Tu gọi cô là Hàm Hàm. Không phải Tô Ánh Hàm, cũng không phải Tô Tiểu Thư. Tô Ánh Hàm cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền có một cỗ xúc động muốn khóc. Cô nằm trên người anh nức nở. Mà Tần Tu đúng lúc này lại đem cô hướng đến côn thịt to lớn của mình hung hăng nhấn mạnh một cái. A tương đương, lúc này Tô Ánh Hàm lại khóc. Cô là đau khóc, vốn tưởng rằng cảm giác bị thao tử cung sẽ là thực. Nhưng sự thật là, địa phương khẩn khẹp bị quy đầu to lớn cường thế phá vỡ. Cho cô cảm giác cũng chỉ có đau. Thả lỏng, Tần Tu cũng bị cô kẹp chịu không nổi. Chỗ kia thật sự quá chặt quá hẹp, so với tiểu huyệt còn muốn mạng của anh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Ánh Hàm đau đến không chịu được, căn bản không cách nào thả lỏng, vẫn cứ như vậy kẹp chặt Tần Tu. Tần Tu muộn thanh kêu một tiếng, bị kẹp đến không thể nhẫn nại được nữa, liền như vậy bắn tinh vào trong miệng tử cung của Tô Ánh Hàm. Tô Ánh Hàm bị bắn phát ngốc, quy đầu to lớn chống lên miệng tử cung, tinh dịch ấm áp tất cả đều bắn vào. Sẽ mang thai, cuối cùng thì côn thịt to lớn của anh cũng mềm xuống. Không làm cô đau như vừa rồi nữa, Tô Ánh Hàm liền nức nở. Tử cung đều bị anh bắn tinh dịch vào, tôi khẳng định sẽ mang thai. Cách chương.